Hỏa bạo thiên vương, chương 211. Tôi là gì nhỏ, không phải gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Một Ngọc viết, lên Textor Image Nage Bạch Ngọc tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc tuyệt. Chương 211. Tôi là gì nhỏ, không phải gái. Tâm cao ngất có quan hệ gì với thông minh và trí tuệ lớn? Trong lòng người đàn bà thông minh ít không kiêu ngạo sao? Đàn bà thông minh ót biết rõ chừng mực, đàn bà có trí tuệ lớn phát hiện không ai trên thế giới có thể xứng đôi với mình. Vậy cô là người thông minh ít hay là người có trí tuệ lớn? Trí tuệ lớn nhất của tôi chính là biết rõ cách đùa nghịch người thông minh như nào. Thế đánh võ mồm, cô tới tôi đi, hai người mượn nhờ hai chén ngũ lương dịch này cùng 7-8 phần cảm giác say, đấu đá nhau túi bụi. Đường Trọng đứng dậy, chạy đến trước tủ rượu lại lấy ra một lọ ngũ lương dịch 98 năm. Vặn mở nắp bình, lại chia chai rượu làm ba. Sau đó hắn bưng cái chén kia lên trước mặt mình, thân thể lung la lung lay, mắt đỏ hồng nói, tôi mời hai người một chén này. Nói xong, hắn ngẩng mặt trong bụng, vẻ mặt hai cô gái uống rượu nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đợi hắn nói ra lời nói hùng hồn hoặc là triết lý danh ngôn gì đó. Hai cô gái này cũng không Đường Trọng lau vết rượu trên khóe miệng một cái, lại vô cùng tự nhiên nấc lên một cái. Miệng của hắn mở ra định nói gì đó. Đây là tự sát, Tô Sơn chậm chạp đáp lại, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu ngã vào trên mặt bàn. Đây là tự sát à, Khương Khả Khanh uống quá nhiều rượu cho nên tốc độ phản ứng của não cũng chậm hơn rất nhiều, sừng sốt cả buổi mới lên tiếng hỏi. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, con Đường Trọng là một giấc mộng, hắn đưa thân vào trong một thế giới màu trắng vô hạn. Thế giới này trống rỗng, không có cao ốc, không có ô tô, không có biển, không có dòng sông, thậm chí không có ai, chỉ có một khóm cây nở đầy những bông hoa như tuyết trắng. Hỏa bạo thiên vương thoáng cái cơn buồn ngủ của Đường Trọng thanh tỉnh, huyết áp lên cao, tim đập rộn lên, khó có động. Hắn tự tay ngắt một bông hoa xuống, lập tức bông hoa trong tay biến thành Tô Sơn. Hắn lại ngắt xuống một đóa, đóa hoa đó lại biến thành Khương Khả Khanh. Hắn tiếp tục lấy xuống đóa thứ ba, đóa hoa kia biến thành Trương Hách Bản. Hắn vội vàng vứt đóa hoa thứ ba kia xuống mặt đất, dùng sức dẫm chân vài lần. Vì vậy, không thấy Trương Hách Bản rồi, đóa hoa tuyết trắng kia biến thành một đống mảnh vỡ màu tuyết trắng. Hắn nhếch môi nở nụ cười, đang cười thì tĩnh lại. Hắn muốn thò tay lên lau nước trên khóe miệng nhưng không cách nào nhấc tay lên được. Nhẹ nhàng giật giật, hắn phát hiện có một cái gì mềm nhũn đặt ở trên cánh tay của mình. Đây là cái cớ tốt nhất, còn cái gì có thể lấy nếu như chàng cố tình, thiếp cố ý, vậy ghê gớm thật. Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ, khó trách người khác nói đàn ông không uống say thì đàn bà không có cơ hội. Say rượu là cách để che giấu nam nữ mờ tốt nhất, uống rượu rồi ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còm chớ có sơ, không thể để cho cô ấy tỉnh ngủ. Đường Trọng thầm nghĩ, cánh tay của hắn bị Tô Sơn dùng làm gối đầu rồi, hắn không dám động đậy bởi nếu như vậy hắn sẽ làm Tô Sơn bừng tỉnh. Vì vậy chỉ có thể hoạt động nửa cánh tay thôi. Ngón tay hắn bắt đầu nâng lên, sau đó khép lại, sờ lên cổ của cô rồi sờ lên ngực cô. Đời người được sờ ngực thế cũng đủ rồi là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cách một tầng quần áo nhưng xúc cảm cũng giống như sợi bông kia, nắm ở trong tay nhưng không đông lạnh lại mà có thể tự do biến thành da thịt mềm mại, thật đúng là khiến cho người ta có loại cảm giác kích thích. Liễu Hạ Huy hỏa bạo thiên vương trước đó, Đường Trọng sờ qua nhiều nhất chính là đùi Trương Hách Bản và Lâm Hồi Âm. Đường Trọng nhắm mắt lại, muốn sờ xuống kiểm tra những chỗ khác nhưng tay không tới rồi. Vì vậy chỉ có thể dừng lại tại trên phần thịt màu hồng phấn lại với này. Cô nhảy dựng lên mắng, trong nhất định cùng đúng lúc này, Tô Sơn đã có động tĩnh. Thân thể cô nhẹ nhàng giãy giụa tựa như muốn giãy giụa để tay Đường Trọng ở trên ngực mình rơi xuống. Phải giường mà là một cái sập nhà, Đường Trọng lập tức giả ngủ, tạm thời vẫn không thể cho cô biết là mình đã tỉnh lại, bằng không thì lập tức không có biện pháp tìm cô bắt đền, chính mình vẫn là con trai, tại tình huống không có cảm giác gì bị cô lấy đi, như vậy sẽ rất thiệt thòi. Một cô gái còn có thể bắt đền một tầng màng, con trai bắt đền cái gì? Thế nhưng đây không phải là Tô Sơn sao? Chẳng lẽ thân thể mình vừa sờ rối loạn? Thật sự là me, nghe được tiếng nói của người thiếu chút nữa thì Đường Trọng từ trên giường nhảy dựng lên. Mình, hơn nữa Đường Trọng gì nhỏ chính như vậy không sữa cổ sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Con quỷ, không ngờ đó cũng không, cấp cho khách nghỉ ngơi tạm thời. Nó cũng thoải mái dễ chịu giống như giường nhưng không có diện tích lớn như giường. Vốn là thân thể hai người đã chiếm diện tích rất lớn rồi cho nên thân thể hắn vừa di chuyển một chút liền ngã lăn xuống mặt đất. Trên mặt đất có phủ một tấm thảm dày đặc cho nên cũng không có cảm giác đau đớn. thằng bụng vào cũng như thế người chuyên. Com Etaver Cam Khương Khả Khanh đột nhiên bị Đường Trọng dùng lực lớn đẩy ngã, cái ót nặng nề đâm vào sau sập. Tuy sau sập cũng là vải bông nhưng cô vẫn vô cùng tức giận. Dù cô có cho nên vừa rồi hắn nhắm mắt tiện nghi tô lại đã ăn đậu này sơn mà khó trách Khương Khả nếu chuyển đi thì. Người trông thấy, may mắn không có trong lòng Đường Trọng lại thở mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy Hòa bảo Thiên Vương thằng nhóc thối, cho dù tôi không phải Tô Sơn thì cậu cũng không cần hạ độc thủ như vậy chứ. Muốn giết người diệt khẩu à, không phải. Đường Trọng thế nào, cảm giác mình sao tôi ngủ sao cô ở chỗ này. Tiềm thức Đường Trọng cô gái ấy cô hỗ là hắn kinh cậu không Đường Trọng đường ra kia Khương muốn quá sằng bậy rồi. Sao, con tuần đổ, hơ rê vần om thói quen có ý định điển đáng sạch không ngờ thằng mình thì lập tức dùng người ta cũng là phụ nữ có mấy có thể trai dừng thứ mình cũng không ủi mình Trọng Hòa Bạo Thiên Vương chơi khả sờ là dung cô Quảng Khương cậu Đường Trọng như được rồi, Khương là người tiệc rượu hôm nay, Đường Trọng xuống, Khương Khả Khanh Sơn không lại cùng Tô Sơn uống xong đủ nên cũng tuyên cáo lực Tô Tửu Lượng Khương Khả Khanh kinh người cô gọi bồi bàn tới đỡ Tô Sơn đến gian phòng cách Đường Trọng lên trên giường này. Trợ mang Đường Trọng cảm giác thật sự mình sơ sọa. Bộ ngực của dì nhỏ cũng chuyện gì quá đáng, phải dì nhỏ đây này, thể ở chỗ này, tôi không nhóc liền thối này còn có lương tâm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vừa uống 3 chén rượu đế gục xuống bàn giả chết nha đầu nhà họ tôi uống xong sắp xếp cho các người, vậy mà cậu dám đối xử với tôi chén thứ 3 tôi có lòng tôi nghĩ là cô Đường Trọng cũng thứ nhất tự câu ngủ khả vốn cô đều về. Đi tới ngủ nghỉ tỉnh lại thì quá mệt. Vậy, còn có chuyện vẽ ngủ là trên gì động khả vì trong phòng mỏng nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn thì ra là như vậy, nghe Khương Khả Khanh Đường mình động quá phần hắn hành cô không có chuyện không? Buồn đi, Khanh sờ, muốn sớm sâu vậy, một cửa cổ chờ tôi mét vừa rầm nhóc Khanh có hiểu không là có an ở trong lòng. Em mẹ mình, là trưởng bối không ngốc của này sao? Mặt Đường Trọng ở bên ngoài, như y nam còn như heo. Một chút, ba, mê chú yên. Con hết Khanh mở cảm thấy nếu có cô gái nằm ở bên cạnh mình thì là Tô Sơn, làm sao Khương Khả Khanh có thể nằm chung nhỏ của mà. Đã là tôi ngủ đá một chocola tháo Khanh chưa đấy, mẹ non này sức mê chú yên. Con điều cô nói, là tôi ôm là giường ở trên mình, ở bên ngoài ngơi, vốn là muốn ngồi ở nói chuyện riêng cùng hắn gì rồi. Lại lên say, bắt đầu nói lắp, chỗ này, Tô Sơn đâu rồi, cơn ở rồi vừa đầy một đã trở về chứ. Vừa cười vừa nói, tranh như nói thì không cần phải uống rượu rồi. Chính là Khương Khả Khanh sao? Chứ, thấy rét, nhỏ kia mình sẽ bị về một chuyến, nói chuyện đứng lên hòa chiếc áo cái khăn, làm chuyện gì quá mức. Dài một hơi, cho vô nói hắn muốn giết người diệt khẩu, loại chuyện giải thích nói. Lầm, không phải vậy sờ loạn một phen, kết quả không chiếm được hũ của gì nhỏ. Tỉnh mình là cô vội tôi cảm thấy cậu chờ không biết cậu trên lập trường của tôi vẫn muốn quen công phu nói sắc dưới năng lực khi cô há mồm sẽ ra sao. Cho cậu mê chú yên, con cùng gái tốt hơn chuyện này, biến mất đầu óc của hắn lập tức thể ngăn mình không kết chi chu cước. Ôm, tôi là dì nhỏ tuy trở về rất tốt nhưng tiếc nuối. Cậu có cha còn có mẹ đi động thấy này nữa. Duỗi lưng nên liền tới ôm vàng có quan Tô Sơn ở gian phòng ngủ thì cậu còn có thể đi vào ôm cô ta bên cạnh mật biết hy vọng thủ đầu hàng. Cây cây nói lời biểu tạm như là nghe vào lòng rắp cóp truy thông này lừa có hình thời cho một tâm một oan ác đầu tiên té xỉu cho khoác của mình nhìn Đường tôi, ở bên ngoài đấy, như thế nào mà Minh không coi như chai rượu đế vào vê non mã mở út. Trọng Từ giải thích xong, cũng hiểu được thật sự bò lên nên cho em mờ. Con từ như cái, nhô trên người độc đạt bên cạnh trông vài lời. Mình, thời còn có thể giữ tỉnh táo, không thể vách tất mê chú yên. Còm chén thứ phải tự gian nói sang cửa để nghỉ ngơi Liễu Hạ Huy trên nói có một nên để là trên mặt đầu cô nghỉ muốn trời ơ. Còm mê chú yên, còm thì rất khó ngủ, cho nên coi, đợi đến lúc tôn đấy. Một sau khi nghe 333, còn quay về cả những nói xong, cô kéo ra cửa gian phòng nhanh chóng rời đi. Phải gái, của Khương Khả Khanh, chỉ ngôn ngữ của cô, nhiều câu người tôi thể khiến người trong đến chuyện này không cậu biết chuyện này. Được tiếng ma quỷ. Xin đi, lát, bị mê chú yên, còm sau khi hắn gục ba, sau đó công ngơi, đất lên bộ ngực cô chỉ mặc cũng nếu chuyện cậu áy náy nói, đập xuống đúng thật sự lại lăn vào bên trong lại để cho mê chú yên. Còm Liễu Hạ Huy khác, tỉnh lại, ai biết người en som như phụ lo tới đây, cứ nhà nào Khả Khanh mà có đờ nữ lớn mềm, bởi một chiếc áo già áo xuống rồi mặc vào, lại lắng đứa hai, mỗi đồng không nhưng ý đưa đứng ở có cái gì khác đều chết cô ta còn chưa. Cách chương.